Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534: Vây kín. Chương 280: Vây kín. Tiểu Băng cũng nhận được công kích từ xa tiểu đội bị tập kích tin tức. Mà khoảng cách một đầu cuối cùng, chuẩn bị trốn vào siêu thị chờ đợi chi viện, tin tức đã qua có 10 phút. Về sau bên kia liền lại không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Loại này chết đồng dạng yên lặng không khỏi để người sinh ra một chút không phải rất tốt liên tưởng. Đợi đến chi viện nhân thủ chạy tới, cũng xác nhận cái này một phỏng đoán. Chỉ thấy hai chiếc ngã lật tại trên đường cái màu đen xe thương vụ. Còn có một chỗ thi thể, sát thủ cũng đã không biết tung tích. Mà cái này còn vẻn vẹn một mới bắt đầu. Một khắc đồng hồ sau nàng lại nhận được mặt khác một đầu tin dữ. Một chi mang theo trọng yếu đạo cụ tiểu đội cũng trên đường tao ngộ phục kích. Cuối cùng chẳng những ném đi đồ trên tay, mà lại 8 người bên trong 5 người tử vong, 2 người trọng thương. Mà đối phương lại đuổi tại phụ cận nhân mã đuổi tới 5 vị trí đầu phút rời đi. Nàng còn chưa kịp đau lòng. 20 phút sau lại ra quang hồ một con phụ trách áp giải tù binh tiểu đội toàn quân bị diệt tin. Tức, người chơi trong diễn đàn hiện tại cũng sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng nguyên bản nghiêng về một bên sẽ tại 10 phút bên trong kết thúc xê. Hiến tranh, lại còn có thể dạng này liên tiếp xuất hiện chuyển hướng. Đầu tiên là Thẩm Hi Hi một phương ngoài ý muốn thêm ra không ít giúp đỡ. Vậy mà chặn quang hồ đợt công kích thứ nhất, nhưng là càng khiến người ta kinh ngạc vẫn là liên hợp thể bên kia lại còn cất giấu một tôn sát thần. Từ kia hai con tĩnh anh viễn trình tiểu đội bị tập kích bắt đầu. Quang hồ bên này thương vê ong nhân số liền bắt đầu thẳng tắp nhảy lên thăng. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Khoảng cách quang hồ nhóm nhân viên thứ nhất bị tập kích đã qua hơn một giờ. Liên quan tới cái kia thần bí tay bắn tỉa tin tức cũng bắt đầu không ngừng bị đào ra. Bao quát hắn sử dụng vũ khí, hành động lộ tuyến, mỗi cuộc chiến đấu chỗ tốn hao thời gian. Một đám ăn dưa đảng đang thán phục đối phương thương pháp thần chuẩn thời điểm. Cũng tại cúng bái vị này thần bí tay bắn ta cái kia quỷ dị tẩu vị. Luôn có thể đuổi tại quang hồ vây quanh hoàn thành trước thoát ly chiến đấu. Mà lại hắn hiển nhiên đối với quang hồ an bài chiến lược hết sức quen thuộc. Mỗi lần xuất thủ lựa chọn đều là có chiến lược giá trị mục tiêu. Tại dùng tốc độ nhanh nhất tan rã lấy quang hồ sức chiến đấu. Tựa như lột cà rốt đồng dạng gọn gàng. Tên kia chẳng lẽ muốn bằng vào sức một mình thay đổi chiến cuộc sao? Tại đêm nay trước đó, không có người nghĩ tới trên thế giới này sẽ có như thế hoang đường sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là không được. Bất quá ngay tại diễn đàn trên một đám vây xem đảng tại đối chương hàng quỳ bái thời điểm. Cái sau lại là gặp đêm nay thứ một cái phiền toái. Chương hàng tại sân thượng lần nữa dựng lên CS5. Đây là hắn tối nay cái thứ 5 mục tiêu. Hắn trên cơ bản đem mỗi cuộc chiến đấu thời gian đều áp súc tại 5 phút bên trong. Ngoại trừ phòng ngừa bị đến tiếp sau viện quân làm sủi cảo bên ngoài. Cũng là tại tận khả năng thời gian đang gấp. Hắn mặc dù đạt được quang hồ đại khái bố trí cùng lộ tuyến. Nhưng là chỉ dựa vào những này thô sơ giản lược tin tức hắn chỉ có thể sớm tại ven đường để chuẩn bị. Còn phải phối hợp qua bên trong tác chiến tiểu tổ tin tức mới có thể xác định cụ thể mục tiêu. Bất quá hắn không cho là mình có thể một mực nhẹ nhàng như vậy thu hoạch quang hồ nội bộ chỉ huy. Tin tức, theo càng ngày càng nhiều mục tiêu chiến lược bị tập kích. Quang hồ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ ý thức được mình bây giờ tại dùng tin tức hệ thống bị người thẩm thấu, chỉ cần một lần nữa sửa đổi một lần mật mã. Trương Hằng liền không có cách nào lại giống như bây giờ có được toàn địa đồ tầm mắt. Cho nên hắn hành động càng đi về phía sau cũng sẽ càng nguy hiểm. Trong ống ngắm mục tiêu điều khiển hán lan đạt ngay tại tiếp cận. Trên ghế lái phụ mập mạp còn tại cầm điện thoại. tựa hồ đối với tiếp xuống muốn chờ đợi vận mệnh của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá sau một khắc, Trương Hằng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nhanh chóng thu thương, đồng thời quay người hướng về sau. Nơi đó không biết lúc nào nhiều hơn một thân ảnh. Trương Hằng dùng nhanh nhất bóp cò. Đây cũng là hắn từ Simon nơi đó học được tuyệt kỹ. Tại khoảng cách gần như vậy bên trong, hắn không cần ống nhắm cũng có thể bắn súng ngắm, không cần nhắm bên trong mục tiêu. Nhưng là sau một khắc, bàn tay cùng thân súng dán vào vị trí truyền đến một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất vứt hết trong tay CS5. Dù là như thế, trên ngón tay của hắn vẫn như cũ bị bỏng ra mấy cái bong bóng. Mà trên đất, CS5 nòng súng càng trở nên đỏ bừng. Tựa như mới từ lò bên trong xuất ra bàn ủi đồng dạng. Đối diện cái thân ảnh kia đang giải trừ hắn vũ trang sau cũng không có gấp động thủ. Mà là tại nhiều hứng thú đánh giá mang theo mũ trùm cùng khẩu trang Trương Hằng. Một lát sau mở miệng nói, người chính là đêm nay cho chúng ta thêm phiền phức người sao? Trương Hằng không có trả lời. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ lại là người câm sao? Người đến phát ra tiếc hận chật chật âm thanh. Người đêm nay tại diễn đàn thế nhưng là cực kỳ nổi danh a. Hiện tại thiếp mời có một nửa đều là liên quan tới ngươi. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ thân phận của ngươi. Không bằng ngươi trước tiên đem khẩu trang cởi xuống. Để ta nhìn ngươi mặt. Ngay tại tên kia nói liên miên lải nhải thời điểm. Một cái phía sau mọc ra một đôi bóng ma cánh nam nhân cũng rơi vào trên sân thượng. Mà đổi thành một bên. Đầu bậc thang cửa lớn cũng bị người đẩy ra. Một cái dẫn theo cưa điện tráng hán từ kia bên trong đi ra. Ba người từ ba phương hướng đem Trương Hằng vây lại. Mà phía sau hắn khoảng cách sân thượng vùng ven chỉ có bất quá hai bước. Cái này hiển nhiên không phải cái gì lâm thời khởi ý trùng hợp. Quang Hồ phản ứng so Trương Hằng trong tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Bọn hắn rất nhanh liền ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Mà lại không có lập tức làm cho tất cả mọi người thay đổi mật mã. Ngược lại dứt khoát tương kế tựu kế. Dùng hán lan đạt bên trong người làm mồi dụ. Tại sân thượng bao vây Trương Hằng. Ba người này cùng Trương Hằng trước đó gặp phải những tên kia nhìn cũng không giống nhau. Nếu như nói lúc trước hắn giải quyết hết những người kia là quang hồ tinh nhuệ. Như vậy ba người này đẳng cấp hiển nhiên cao hơn. Quả nhiên, liền nghe lên tiếng trước tên kia lại nói. Ta chỗ này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Không đợi Trương Hằng trả lời hắn liền tiếp lấy nói. Tin tức xấu là ngươi đêm nay gặp chúng ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm lấy cái gì may mắn tâm lý. Quang hồ bên trong mạnh hơn chúng ta người không phải là không có. Nhưng là đã rất ít đi. Mà lại chúng ta người nghiên cứu qua đặc điểm của ngươi. Biết ngươi tinh thông súng ống. Mà chúng ta vừa lúc là tối khắc chế ngươi người. Nhất là ta, chỉ cần có ta ở đây, người cũng đừng nghĩ tái sử dụng bất kỳ súng ống. Hắn nói xong dừng một chút, tựa hồ muốn từ Trương Hằng trên mặt nhìn thấy thần sắc kinh hoàng. Bất quá kết quả để hắn có chút thất vọng, Trương Hằng thần sắc từ đầu tới đuôi đều không phát sinh biến hóa gì. Hắn chỉ có thể hít mũi một cái, bất quá tin tức tốt là... Quang hồ một mực tam đại công hội bên trong tư thái tối mở ra. Mà lại coi trọng nhân tài cũng là chúng ta truyền thống. Không thể không thừa nhận ngươi đêm nay điên cuồng biểu diễn xác thực cực kỳ đặc sắc. Cho nên cao tầng quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Gia nhập chúng ta, trở thành quang hồ một phần tử. Chúng ta liền không truy cứu nữa trước ngươi chuyện huyết người. Người cướp được đạo cụ cũng có thể về chính ngươi. Thế nào, điều kiện này cực kỳ phong phú đi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là mình nói xong. Đối diện cái kia hư hư thực thực câm điếc ra hỏa vậy mà mở miệng. Cho nên Quang Hồ liền phái ba người các ngươi tới đối phó ta sao? Sẽ có hay không có điểm quá bất cẩn? Hết chương.